ngươi không đi đúng không? Cái kia cũng đừng trách ta. Trần Thần đột nhiên nhảy dựng lên. Tạ Tịch Tịch dọa được khẽ run rẩy, cho rằng hắn thật sự muốn dùng vũ lực đuổi chính mình đi ra ngoài. Lập tức đã làm xong phản kích chuẩn bị. Thế nhưng mà, Trần Thần lại không giống như nàng nghĩ đến như vậy sằng bậy. Ngược lại cười quái dị nói, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, thật sự không đi? Ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không đi đã có thể không còn kịp rồi. Ngươi thiếu hù dọa người. Bà cô cũng không phải dọa đại đâu rồi. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng ỷ vào chính mình công phu dễ khi dễ người. Tạ Tịch Tịch chỉ sợ hắn khinh suất. Bỏ này bên ngoài, hắn còn có thể có cái chiêu gì có thể ép mình ly khai? Hay nói giỡn, đối phó ngươi cái tiểu nha đầu này còn dùng động quyền cước. Ta có thể gánh không nổi cái này người. Trần Thần bĩu môi. Tạ Tịch Tịch thấy hắn hứa hẹn không sử dụng vũ lực, lập tức yên tâm, không có sợ hãi ngồi ở trên giường, một bộ ta xem ngươi có thể chơi ra cái gì bịp bợm tư thế. Cái kia đừng trách ta rồi, ngươi cũng đừng hối hận. Có đạo là rượu cường tráng kinh sợ người gan, Trần Thần vốn tự không kinh sợ, nhưng rượu hoàn toàn chính xác tăng thêm lòng dũng cảm. Chỉ nghe hắn ha ha cười cười, đón lấy tự động thủ thoát nổi lên quần dài. Ngươi làm gì? Tạ Tịch Tịch kiều nhan đều trắng rồi. Thoát quần ngủ a, ngươi muốn xem sao? Trần Thần giải khai dây lưng khấu trừ, tràn đầy khiêu khích chi sắc. Lưu manh, Tạ Tịch Tịch xấu hổ đỏ mặt. Nếu như thoát quần ngủ cũng coi như lưu manh hành vi, cái kia trên đời người chẳng phải là mỗi ngày đều tại đùa nghịch lưu manh. Trần Thần đã kéo xuống khóa kéo, đắc ý cười to nói, ngươi muốn nếu ngươi không đi, ta cam đoan ngươi một giây đồng hồ sau có thể chứng kiến một cái chỉ mặc một đầu đồ lót trắng nam, tin hay không? Tạ Tịch Tịch nghe thế tà ác uy hiếp, da đầu đều run lên rồi, vô ý thức muốn bại lui, nhưng mông đẹp nhi vừa rời đi giường mặt tự lại ngồi trở xuống. Không được, không thể khinh địch như vậy tự nhận thua, nếu không về sau chính mình chẳng phải là muốn bị tên ghê tởm này ăn đến xít sao hay sao? Ơ ôi, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Đi, là ngươi bức ta đấy. Trần Thần diệu kình lên đây, người cũng rối rắm rồi, liền chuẩn bị xuống mới ra quần. Tạ Lan Lan xem xét manh mối không đúng, lại chơi tiếp tục muốn chơi lớn rồi. Khuyên can mãi rốt cục khích lệ ở nhà mình nam nhân, lại quay đầu lại nhìn xem con gái bất đắc dĩ nói, ngươi đừng làm rộn, nói sau ngươi cũng náo bất quá hắn, nghe lời một điểm nghe lời, trở về phòng đi thôi. Ta không, Tạ Tịch Tịch quyết định chống lại đến cùng, tuyệt không đầu hàng. Ngươi xem, nhà đầu kia đều hướng ta thị uy rồi, hôm nay ta nếu không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, về sau còn thế nào làm nàng phụ thân? Trần Thần hòa khí đi lên sau cũng không quan tâm rồi, mạnh mà đã kéo xuống quần dài, toàn thân cao thấp lập tức trơn bóng, chỉ còn một đầu tam giác đồ lót. Một màn này đối với Tạ Lan Lan đến nói đúng không bất luận cái gì trùng kích lực đấy, người trong lòng thân thể cái nào bộ vị nàng chưa thấy qua, so đây càng nóng nảy hình ảnh nàng đều đã từng gặp. Bất quá đối với Tạ Tịch Tịch mà nói, đây là nàng bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy một cái gần như toàn bộ trắng trợn nam nhân xuất hiện tại trước mắt mình. Hơn nữa khoảng cách còn gần như vậy, chỉ có không đến một mét. Ngươi thật đúng là thoát a. Tạ đại mỹ nữ lắp bắp đấy, khuôn mặt thoáng cái huyết hồn. Đúng thế, ta nói là làm, thế nào, có đẹp trai hay không? Say khướt Trần Thần xếp đặt cái người đang suy nghĩ tạo hình. Tạ Tịch Tịch bị đánh bại. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi là chơi bất quá hắn đấy, hơn nữa hắn hôm nay uống nhiều quá, chuyện gì đều làm được, có thể ngươi không phải không nghe khuyên bảo. Tạ Lan Lan vội vàng dùng khăn mặt thảm vây quanh nam nhân hạ thân, lại hướng con gái oán giận nói, còn không đi, đều đại cô nương rồi, hại không e lệ à. Tạ Tịch Tịch nhưng lại bất cứ giá nào rồi, dù sao không nhận ra đến rồi. Liếc mắt nhìn cùng xem hai mắt có cái gì khác nhau, tốt xấu không phải còn có đầu nội khố sao? Đa ây a, ngươi hôm nay là muốn cùng ta so với ai khác càng không có tiết tháo sao? Trần Thần gặp nha đầu kia khẽ cắn môi lại ngồi về tới bên giường, lập tức nổi giận, giật ra khăn mặt thảm nói: "Ta cảnh cáo ngươi a, ca không phải người tùy tiện, nhưng ca tùy tiện bắt đầu không phải người, ngươi có phải hay không muốn nhìn khỏa thân nam?" Nếu mà nói ngươi tự gật gật đầu, ngươi xem ta có dám hay không cởi sạch. Tạ Tịch Tịch bị hắn một kích, đại não nóng lên, trôi chảy phản kích nói: "Tốt, ngươi thoát a, có bản lĩnh ngươi tự cởi sạch." "Ngươi nói được, đừng hối hận." Trần Thần nổi cáu rồi, vặn bung ra Tạ Lan Lan tay, vụ mà thoáng một phát bái điệu đồ lót, chính thức xuân quang đại tiết, mổ căn biểu diễn thẳng tắp rất bắt đầu. "A a a." Tạ Tịch Tịch thét lên ba tiếng, rốt cuộc gánh không được rồi, che mặt chạy trối chết. "Ha ha ha, cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắm." Trần Thần còn muốn đuổi theo đi ra ngoài, lại bị Tạ Lan Lan cho gắt gao ôm lấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thần sau khi tỉnh lại nhớ tới tối hôm qua chuyện phát sinh, chợt cảm thấy không mặt mũi gặp người, trốn trong phòng không dám hạ lâu. Hiện tại biết rõ sợ, tựa hồ chậm chút a. Tạ Lan Lan đùa cợt nói: "Chết chắc rồi, chết chắc rồi, tiểu tịch nhất định hận chết ta rồi, làm sao bây giờ à?" Trần Thần gấp đến độ thẳng trà sát tay: "Ngươi đừng đến hỏi ta, chính mình nhắm chúng làm phiền ngươi chính mình thu thập." Một bên là con gái, một bên là người trong lòng, Tạ Lan Lan lần này hạ quyết tâm không đếm xỉa đến, nếu không dễ dàng gây ra gia đình mâu thuẫn. "Đừng a, đừng a, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được a." Trần Thần tội nghiệp nhìn về phía xinh đẹp thuộc phụ. Tạ Lan Lan bất đắc dĩ nói: "Ta là thật không có triệt, ai bảo ngươi khiến cho lớn như vậy. Được rồi, được rồi, ngươi trốn ở cái này cũng vô dụng, hay vẫn là xuống dưới trực diện bảo tổ a?" "Không, ta lúc này xuống dưới còn không bị tiểu tịch cho sinh xé, ta cảm thấy được ta hay vẫn là trước tránh một chút danh tiếng so sánh tốt." "Đúng, cứ làm như thế." Trần Thần đều muốn nhảy cửa sổ trốn đi nha. "Vô dụng đấy, thoát được nhất thời trốn không thoát cả đời. Ta hiểu rõ nhất tiểu tịch rồi, ngươi nếu là thật cứ như vậy chạy trốn, nàng khẳng định không bao giờ nữa hội tha thứ ngươi rồi." Tạ Lan Lan đúng là vẫn còn mềm lòng rồi, thở dài: "Như vậy đi, ngươi xuống dưới gót nàng xin lỗi, thái độ muốn thành khẩn, ta ở một bên thay ngươi đánh hòa giải. Ta xem nàng không đến mức thực với ngươi dốc sức liều mạng, tối đa cho ngươi ký mấy cái hiệp ước không bình đẳng." Trần Thần ngẫm lại cũng thế, cho dù hắn đùa nghịch lưu manh cũng tội không đáng chết a. Lại nói mình đó là uống say rồi, lại không phải cố ý đấy, lại nói tiếp cũng tình có thể nguyên, nếu có người giúp đỡ cùng một chỗ khích lệ, có lẽ có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng xuống lầu lúc, một tên con trai trong lòng vẫn là nơm nớp lo sợ đấy, nhưng đến đại sảnh lại ngoài ý muốn không có nhìn thấy Tạ Tịch Tịch, vừa hỏi mới biết được, nguyên lai tiểu nha đầu hôm nay muốn tham gia buổi lễ tốt nghiệp, không lâu vừa cùng Tô Y Y Tề Loan Loan một đạo đi nha. Cuối cùng tránh thoát một kiếp rồi. Trần Thần chùi chùi đổ mồ hôi, vẻ mặt may mắn. Nào có đơn giản như vậy. Tạ Lan Lan mắt trắng không còn chút máu, lại như có điều suy nghĩ mà nói: "Bất quá cái này buổi lễ tốt nghiệp có thể là trì hoãn cùng các ngươi tầm đó khẩn trương quan hệ một cái cơ hội." "Ý của ngươi là tiểu tịch tham gia hết buổi lễ tốt nghiệp sau muốn bắt đầu nhân sinh mới đích lữ trình rồi, đây là nàng trong cả đời cực kỳ trọng yếu thời khắc, nếu như không có người thân cùng đi, phải hay là không có chút bất hoàn mỹ à?" Tạ Lan Lan cười hỏi: "Ngươi muốn cho ta đi xem lễ?" "Không nên không nên, tiểu tịch thấy ta nhất định sẽ sinh khí, nếu đem hảo hảo một cái buổi lễ tốt nghiệp cho làm cho đập phá, nàng hội càng hận ta đấy." Trần Thần mới không muốn chủ động đi tìm chết. "Sợ cái gì, có ta với ngươi cùng đi đâu rồi, yên tâm đi." Tạ Lan Lan cường hành đưa hắn kéo ra khỏi nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, cô em vỡ tâm tư Tạ Tịch Tịch, Tô Y Y Tề Loan Loan đều tự đọc tại Kinh Thành Đại học, cùng năm cùng giới cùng hệ cùng lớp, hôm nay tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ tốt nghiệp. Trần Thần ngồi ở không thấy được nơi hẻo lánh, nhìn xem trên đài tam nữ quần áo học sĩ phục, mũ miện học sĩ cái mũ, thanh xuân tịnh lệ, dáng tươi cười sáng lạn bộ dạng, trong nội tâm không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Nếu như không phải sau khi bị thương hồn phách bỏ chạy, hắn có lẽ cũng sẽ làm từng bước thi lên đại học. Như vậy hôm nay cái này trên võ đài cũng có thể sẽ có thân ảnh của hắn. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ này mơ màng thoáng một phát cái kia không cách nào trở thành sự thật hình ảnh rồi. Trên đời này không có ai nhân sinh là chân chính hoàn mỹ đấy, cho dù người trọng sinh cũng đồng dạng. Trần Thần nhớ tới chính mình tái thế làm người lúc đã từng phát hạ đại chí nguyện to lớn, nói nhất định phải làm cho kiếp này không có bất kỳ tiếc nuối. Nhưng kết quả là hắn không có làm được. Những thứ không nói khác, tự nói cái này học sĩ học vị a, hắn hay vẫn là trước mặt sinh đồng dạng không có đạt được. Chỉ có điều có chỗ bất đồng chính là, đời trước hắn là vì anh ngự tứ cấp không có qua, đời này hắn trực tiếp liền đại học đều không có bên trên. Nghĩ tới đây, Trần Thần bi kịch phát hiện, mình đời này rõ ràng chỉ có trường cấp 3 bằng cấp. Càng làm người phiền muộn là vì hắn chỉ đọc cao nhất, cho nên chỉ có một chương học tập giấy chứng nhận, nói ra thật sự là mất mặt. Tại nơi này khắp thế giới đều là sinh viên thế kỷ mới ở bên trong, hắn cái này người trọng sinh lại trường cấp 3 còn không có tốt nghiệp, ngẫm lại thật sự là lòng chua xót. Ngươi làm sao vậy? Tạ Lan Lan thấy hắn cảm xúc có chút thất lạc, nhỏ giọng hỏi. Trần Thần liền đem ủy khuất của mình nói ra. Nguồn chuyện y tự việc này cũng đáng được thương thế của ngươi tâm. Ngươi nếu muốn học vị giấy chứng nhận còn không đơn giản, gọi điện thoại tự ok rồi. Nói không chừng người ta vì nịnh bợ ngươi cái này thực quyền đại lão, trực tiếp ban phát cho ngươi tiến sĩ học vị cũng có thể. Tạ Lan Lan trêu ghẹo nói. Cái kia có thể đồng dạng sao? Ta quan tâm không phải một trang giấy, là cái kia phần kinh nghiệm. Trần Thần liếc nàng một cái, lại chán nản nói. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Ta như thế nào không hiểu? Ngươi muốn cảm thấy nhân sinh có khuyết điểm, hiện tại cũng có thể trở về học trung học lại thi đại học. Dù sao ngươi hôm nay thoạt nhìn cũng tự 17-18 tuổi bộ dạng. Tạ Lan Lan cười nói. Đừng tháng 9 đều muốn niệm năm thứ 2 rồi. Ta cái này ba vừa mới đọc cấp 2. Phụ nữ lưỡng mỗi ngày cùng một chỗ đeo bọc sách đi đến trường. Một màn này đoán chừng là thiên hà kỳ cảnh rồi. Trần Thần một đầu hắc tuyến. Vậy thì có sao? Vậy thì sao? Ta cảm thấy được rất ấm áp thật thú vị a. Tạ Lan Lan hay nói giỡn nói. Chuyện gì thú vị? Đang nói. Tôi ý các nàng dẫn tới chứng nhận tốt nghiệp sau ra rồi. Không có gì, không có gì. Trần Thần tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề. Tạ Tịch Tịch chứng kiến hắn, nụ cười trên mặt tự không thấy bóng dáng. Hung ba ba mà hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ai bảo ngươi tới? Cái này sao? Trần Thần khô khốc một hồi cười. Tôi ý tề loan loan đã biết tối hôm qua chuyện phát sinh. Không khỏi vụng trộm thẳng vui cười. Tiểu Tịch, cái này đẹp trai là ai à? Đi theo Tạ Tịch Tịch các nàng cùng đi đến còn có một vị tóc dài nữ sinh, đoán chừng là một cái ký túc xá đấy, đang tò mò đánh giá hắn. Thẩm Khiết ngươi có phải hay không cận thị mắt rồi hả? Tự cái kia dạng cũng sao nói là đẹp trai? Tạ đại mỹ nữ bất mãn hướng đồng học cong lên miệng. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta cảm thấy được hắn rất tuấn tú a, khí chất rất cứng lãng cũng rất đặc biệt, so trường học của chúng ta mấy cái bơ tiểu sinh đẹp mắt nhiều hơn. Tóc dài nữ sinh cười nói, đồng học ngươi thật sự là quá thật tinh mắt rồi. Trần Thần nghe được mở cờ trong bụng, đứng dậy lôi kéo tay của nàng thân thiết mà hỏi, ngươi tìm được công tác sao? Còn không đúng sự thật, chúng ta trong cục chính nhận người đâu rồi? Tự thiếu ngươi như vậy có nhãn lực đấy. Ngươi tỉnh lại đi. Tạ Tịch Tịch tiến lên vuốt ve tay của hắn nói. Chúng ta Tiểu Khiết đã sớm thông qua quốc gia nhân viên nhà nước cuộc thi muốn vào Bộ Ngoại giao rồi. Mới sẽ không theo ngươi đi đệ thập cục. Đệ thập cục? Cái nào đệ thập cục? Thẩm Khiết kinh hô một tiếng. Lại tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thẳng tắp nhìn về phía trước người Tiểu Xuất ca. Đôi mắt dễ thương sáng ngời. Gấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không họ Trần? ngươi biết rõ ta. Trần Thần có chút kinh ngạc rồi. Đệ thập cục tuy nói trong tay hắn đi tới dưới ánh mặt trời, nhưng như trước còn khoác lên thần bí cái khăn che mặt. Người bình thường nghe nói qua cái này bộ môn lại không nhất định nghe nói qua hắn. Tạ Lan Lan gặp Tả Hữu không ngoại nhân, nhỏ giọng giải thích nói. Tiểu Khiết là thẩm phó tổng giám đốc lớn lên con gái. Tướng môn về sau a, vậy thì càng tốt hơn. Nghe ta đấy, đừng đi bộ ngoại giao rồi, đến chúng ta đệ thập cục a, cất bước tự là chính khoa cấp a, ngươi hiểu đấy. Trần Thần nháy mắt mấy cái. Một cái là có phương pháp có thể tiến bộ môn, một cái là có phương pháp cũng vào không được đặc quyền cơ quan, kẻ đần cũng biết làm như thế nào tuyển. Thẩm Khiết tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này khó được kỳ ngộ, lập tức con gà con ăn mẹ mờ, giống như gật đầu, tức giận đến Tạ Tịch Tịch nói thẳng nàng là phản đồ. Tốt rồi, Tiểu Khiết có thể đi vào đệ thập cục đối với nàng mà nói là kiện chuyện tốt, ngươi thân là bằng hữu của nàng có lẽ vì nàng cảm thấy cao hứng, như thế nào còn nóng giận rồi hả? Tạ Lan Lan lôi kéo con gái khuyên nhủ, cái gì chuyện tốt? Đệ thập cục có gì đặc biệt hơn người đấy? Bổn tiểu thư tự không có thèm. Tạ Tịch Tịch cũng tự mạnh miệng, nàng đương nhiên biết rõ đệ thập cục đại môn có nhiều khó tiến. Nếu như Trần Thần không có hay nói giỡn, tốt như vậy hữu có lẽ hội là người thứ nhất tốt nghiệp đại học trực tiếp tiến cái này bộ môn người. Trần Thần cũng không để ý con gái nuôi chửi bới, nhìn về phía Tạ Lan Lan hỏi, đúng rồi, ngươi chuẩn bị như thế nào an bài Tiểu Tịch? Nhà đầu kia không muốn theo chính, cho nên ta muốn cho nàng đi nước Mỹ tiếp nhận Tạ thị tập đoàn, đợi nàng năng lực đã đủ rồi, lại từng chút một đem ta sở hữu tất cả tài sản đều chuyển cho nàng. Xinh đẹp thuộc phụ hiển nhiên đã sớm vì yêu nữ quy hoạch tốt rồi tương lai. Trần Thần nhíu mày, nghĩ nghĩ sau thản nhiên nói, không được, ít nhất sau này trong 3 năm nàng cũng không thể xuất ngoại. Dựa vào cái gì? Tạ Tịch Tịch không vui, tên ghê tởm này tối hôm qua khi phụ nàng còn chưa đủ, hôm nay lại đây tùy ý can thiệp nhân sinh của nàng lựa chọn, còn có hay không thiên lý vương pháp rồi hả? Ta là vì tốt cho ngươi, thật sự. Trần Thần có chút bất đắc dĩ nói, ngươi muốn nghe lời một điểm, tự nhẫn cái 3 năm a. 3 năm về sau ngươi yêu làm cái gì thì làm cái đó, ta cam đoan ngươi cả đời bình an, đại phú đại quý. Hắn như thế nào hội không để cho mình chỗ yêu nữ nhân đuổi theo trục thuộc về nhân sinh của các nàng sân khấu. Được, tất cả nghe theo ngươi. Bất quá ngươi cũng không thể lại để cho ta rỗi rãnh trong nhà không công lãng phí 3 năm thời gian a. Tạ đại mỹ nữ là yêu đùa nghịch tiểu tính tình, nhưng gia đình mâu thuẫn là gia đình mâu thuẫn. Nàng đương nhiên biết rõ Trần Thần kỳ thật cũng rất quan tâm nàng. Chỉ cần ngươi không xuất ngoại, cái khác đều không sao cả, ngươi có thể đi thi nghiên cứu, cũng có thể đi công tác, ngươi muốn làm gì tiến cái đó đơn vị cũng không có vấn đề gì, ta đến an bài. Trần Thần cười nói, Tạ Tịch Tịch thấy hắn như vậy hùng hồn cũng đừng nói cái gì, tham gia hết buổi lễ tốt nghiệp sau. Tạ Tịch Tịch Tô Y Tề Loan Loan cùng nhận thức hoặc không biết đồng học tại trong sân trường chụp ảnh chung lưu niệm. Tam nữ đều là sắc nước hương trời kẻ gây tai họa cấp tuyệt thế giai nhân, bình thường rất khó tiếp cận. Thì ra là tại nơi này đặc thù thời gian đặc thù không khí xuống, các nàng mới có thể hào phóng thỏa mãn người khác muốn chụp ảnh chung nguyện vọng. Trần Thần không xa không gần đi theo, nhìn xem các nàng kiều diễm dung nhan, nghe các nàng thỉnh thoảng truyền đến dễ nghe tiếng cười, cũng có thể cảm nhận được các nàng đối với tương lai ước mơ cùng chờ mong. Tuổi trẻ thật tốt. Tạ Lan Lan đang tại cùng con gái chụp ảnh chung. Trần Thần nhìn xem hai mẹ con này hoa cười cười, ngồi ở một bên trên mặt ghế đá đánh giá bốn phía, lại ngoài ý muốn thấy được người quen. Âu Băng Nhi đã ở cùng lúc đó phát hiện hắn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một tia kinh hỉ, chạy chậm tiến lên hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Thần giương ngón tay chỉ Tô Y Y tam nữ, vừa cười nói, tỷ tỷ ngươi cũng không nói với ta ngươi đã ở trường này, thế nào, mấy năm này có khỏe không? Rất tốt. Âu Băng Nhi không hề như trước kia đồng dạng nói với hắn không được hai câu tự không mệt mỏi. Trần Thần nhìn bên người nàng anh tuấn thanh niên, trêu ghẹo nói, đây là bạn trai ngươi. Không sai à? Mới không phải đâu rồi, chỉ là đồng học. Âu Băng Nhi lúc này mới nhớ tới sau lưng còn có một đầu cái đuôi. Liền đối với cái kia ánh mặt trời đẹp trai phất phất tay nói, Trương Kiến ngươi đi trước a, tụ hội sự tình một hồi nói sau. Tốt, ta chờ ngươi. Thanh niên rất có phong độ gật đầu, bất quá rời đi trước nhìn về phía tình nhân trong mộng bên người cái kia nam nhân lúc, trong đôi mắt lại có vài phần địch ý. Trần Thần thấy hắn đi rồi, bất đắc dĩ thở dài, ta tựa hồ bị người cho hận lên. Thay cô em vợ đuổi đi ong bướm vốn chính là tỷ phu ứng tận trách nhiệm a. Cái kia Trương Kiến có thể đáng ghét, quấn ta 4 năm, đều muốn tốt nghiệp còn không chịu hết hy vọng. Âu Băng Nhi nói lên cái kia ánh mặt trời đẹp trai lúc mang theo rất rõ ràng chán ghét. Tỷ phu, ôi, khó được a, đây là ngươi lần thứ nhất tán thành ta đi. Ta phải hay là không nên một người làm quan cả họ được nhờ. Trần Thần có chút kinh ngạc rồi. 5 năm không thấy, Âu Đại Mỹ Nhân đối với thái độ của hắn đâu chỉ đã xảy ra 180 chuyển biến. Như thế nào, ngươi còn cầm bốc lên làn điệu đến rồi đúng không? Âu Băng Nhi bất mãn rồi. Ta nào dám? Bất quá nói thật, ngươi chịu nhận thức ta cái này tỷ phu lại để cho ta thật cao hứng. Ta có thể hỏi vừa hỏi là nguyên nhân gì thúc đẩy ngươi nguyện ý nhận thức ta sao? Trần Thần có chút hiếu kỳ. Âu Băng Nhi nhìn xem hắn cười nói, kỳ thật cũng không có đặc biệt gì nguyên nhân, chỉ là chị của ta quá hết hy vọng mất rồi. Nàng tại nhà của ngươi một ở tựu là 5 năm, sinh gạo đều gạo nấu thành cơm rồi, ta muốn không nhận ngươi cũng không được a. Còn có tựu là, ta cũng đã thấy nhiều gặp nhiều hơn cái gọi là lãng mạn tình yêu, cái này mới phát hiện nguyên lai tỷ tỷ ánh mắt rất chuẩn, ngươi thật sự là cái có thể phó thác cả đời nam nhân. Không dễ dàng a, của ta oan tình rốt cục sửa lại án xử sai rồi. Trần Thần cười cười, lại hỏi, đúng rồi, vừa rồi người nam kia hài tử nhìn xem coi như cũng được a, lại đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi vì cái gì không thích? Ngươi cũng nói hắn chỉ là coi như cũng được, ta như thế nào lại để ý? Xem ra ánh mắt của ngươi rất cao a. Tới tới tới. Cùng tỷ phu nói ngươi muốn tìm cái dạng gì bạn trai. Ta giúp ngươi lưu ý. Được rồi đó, trên đời này sẽ không còn có thứ hai lại để cho ta tâm động nam nhân. Thứ hai, nói như vậy ngươi đã gặp được người mình thích rồi hả? Đúng vậy a. Hắn ở đâu? Trong lòng ta. Vậy hắn là ai? Không thể nói. Trần Thần vẻ mặt phiền muộn, hỏi. Cái kia đến tột cùng có cái gì là ngươi có thể nói được? Âu Băng Nhi nhìn xem hắn hồi lâu, trầm lặng nói, ta duy nhất có thể nói được, chính là hắn danh thảo có chủ rồi. Làm bên thứ ba hành vi ta có thể không đề xướng. Âu Băng Nhi mắt trắng không còn chút máu nói, ngươi muốn đi đâu, hắn còn chưa kết hôn. Cái kia cũng may, ta ủng hộ ngươi đi công bình cạnh tranh. Thật sự, ngươi cũng đừng hối hận. Ta có cái gì thật hối hận hay sao? Vân, đợi một tí, hẳn là ngươi ưa thích người ta nhận thức. Ngươi cứ nói đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 817, thầy tướng số lão đạo bởi vì An Nguyệt nói Lâm Tiểu U đến kinh thành sau đã ở cần luyện quyền pháp. Trần Thần tự ngồi không yên, tham gia hết Tạ Tịch Tịch bọn người buổi lễ tốt nghiệp về sau. Hắn liền đem tiểu tham Tiền Cường Hành kéo ra khỏi nhà, mang lên đường cùng Ninh Huyên các nàng, một đoàn người đại quy mô đi du Hương Sơn. Trên đường đi, Lâm Tiểu U hoặc là vô tình đấy, hoặc là ngay tại lải nhải phàn nàn người khác quá ngang ngược. Trần Thần chỉ đem làm không nghe thấy, cuối cùng vẫn là đường ra mặt, tiểu tham Tiền mới tiêu tan khí. Mùa hè Hương Sơn kỳ thật không có gì thú vị, bởi vì ngày độc, cho nên du khách tương đối cũng ít. Cảnh điểm người bán hàng rong sinh ý tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Duy độc một cái thầy tướng số quán trước vây rất nhiều người. Tất cả mọi người nói chủ quán được coi là chuẩn, là thứ thần tiên sống. Thiết nói thẳng đoạn, phú quý nghèo khó ta định đoạt. Phê mệnh chắc vận, sinh lão bệnh tử muốn thay đổi tựu sửa. Khẩu khí ghê gớm thật, hắn cũng không sợ thổi phá thiên. An Nguyệt khẽ cười một tiếng. Làm sao ngươi biết người ta không có bản lĩnh thật sự? nếu không chúng ta cũng đi lên thỉnh hắn tính tính toán toán. Trần Thần nhìn về phía Tả Hữu, Lâm Tiểu U bĩu môi nói, ta không có hứng thú. Ta cũng không muốn nghe một cái bọn bịp bợm giang hồ hoa ngôn xảo ngữ. Tiêu Mỹ Nhi cũng không muốn lãng phí thời gian. Tạ Lan Lan càng nói, ta tin tưởng vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Gặp chúng nữ đều không tin cái này, Trần Thần nhún nhún vai nói, vậy thì tốt, chúng ta không để ý tới hắn, đi thôi. Lại chưa từng muốn, một đoàn người vừa mới phải đi, thầy tướng số quán trước vây quanh du khách đột nhiên tản ra rồi, một vị đang mặc đạo phục lão nhân đi ra, hướng bọn hắn thở dài nói, mấy vị xin dừng bước. Trần Thần nheo mắt lại dò xét lão đạo sĩ này, đã thấy hắn tóc hoa râm, khuôn mặt đau khổ, thân hình còng xuống, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Có chuyện gì sao? An Nguyệt cảnh giác đi đến trước mọi người hỏi. Lão đạo sáng nay ra quán trước tính một cái số trời, phát giác đem gặp được khách quý. Quả nhiên hiện tại khách quý đã tới rồi. Đạo sĩ cười nói. Vậy sao? Như vậy số trời có hay không nói cho ngươi khách quý không muốn làm cho ngươi làm việc buôn bán của nàng? An Nguyệt vẻ mặt vẻ đùa cợt. Đương nhiên là có, nhưng số trời cũng biểu hiện. Trong các ngươi có 3 người hội nguyện ý chiếu cố việc buôn bán của ta. Lão đạo ha ha cười nói. Ai? Lão đạo giương tay cái thứ nhất liền chỉ trong mọi người duy nhất nam sĩ. Ôi, có chút ý tứ. Trần Thần vốn chính là đến giải sầu đấy. Vừa rồi cũng xác thực có vào xem thầy tướng số quán nghĩ cách. Chỉ là những người khác hứng thú thiếu thiếu, hắn mới bỏ đi ý nghĩ này. Lão đạo sĩ đi đến hắn trước người, cao thấp nhìn, kinh dị mà nói, khách nhân mệnh cách quý không thể nói, thế gian này thậm chí có ngài người như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. A, quý không thể nói, như thế nào cái quý không thể nói? Trần Thần cười hỏi, không thể nói không thể nói. Lão đạo khoát khoát tay. Trần Thần hiểu ý của hắn, đưa tới một chương hồng ra, thản nhiên nói, hiện tại có thể nói sao? Có thể rồi. Lão đạo mặt mày hớn hở, dẫn hắn đi vào quầy hàng trước ngồi xuống, mở ra một tờ giấy trắng nói, thỉnh khách nhân ghi cái chữ, bần đạo thì sẽ căn cứ ngài ghi được chữ đem ngài muốn hỏi từng cái nói tới. Lợi hại như vậy à? Trần Thần cố tình trêu đùa hắn cho mọi người tìm một chút việc vui. Liền dùng bút lông đã viết cái một chữ. Khá lắm một. Lão đạo vỗ tay cười nói. Không người tiếp khách người muốn hỏi cái gì. Thân phận lai lịch. Nguyên lai ngài là muốn khảo thi ta. Cũng tốt. Lão đạo nhìn hắn một cái. Nói ra. Nơi này cao hơn đại địa đâu chỉ 100 mét. Có thể xem như trên trời. Khách nhân trên trời đã viết cái một. Đó chính là bầu trời đệ nhất nhân. Ta nói được đúng không? Càng thú vị rồi. Trần Thần nhíu mày, lại nói, hay vẫn là cái này một, hỏi lại hỏi Thọ Nguyên. Một là bắt đầu, theo hắn có thể đến ước triệu, nhưng cùng nhau giảng cũng là chung kết, không có nó mọi sự đều hưu. Lão đạo cười nói, cho nên khách nhân ngài Thọ Nguyên bao nhiêu quyết định bởi tại chính ngài, nếu như ngài làm ra lựa chọn chính xác liền đem muôn đời bất diệt, có thể nếu là một bước đi nhầm, ở kiếp này chính là tới hạn. Không tệ không tệ, lại bị ngươi nói trúng rồi, ngươi được coi là rất chuẩn, cái này 100 cũng hoa được rất đáng. Trần Thần khóe miệng nhếch lên, đứng lên nói, ta không có vấn đề gì rồi, như vậy thứ hai hội vào xem ngươi sinh ý người là ai? Là nàng. Lão đạo chỉ hướng cùng Ninh Huyên tay cầm tay Đường Đường. Lão gia gia ngài là làm sao mà biết được? Tiểu nha đầu ngạc nhiên mà hỏi. Bởi vì ra ra hội thầy tướng số A. Lão đạo vuốt râu cười cười. Tiểu nha đầu trải qua được ba ba sau khi đồng ý đi đến trước. Cũng học hắn dạng theo cái ví nhỏ ở bên trong tìm ra một chương 100 nguyên tiền giá trị lớn đưa tới. Lão đạo sau khi nhận lấy cười nói. Tiểu bằng hữu, ngươi cũng ghi cái chữ A. Tốt lắm. Đừng dùng bút tại ba ba ghi chính là cái kia một chữ phía dưới lại bỏ thêm quét ngang. Hai, Diệu A, thật là khéo rồi. Lão đạo trong đôi mắt đột nhiên bắn ra ra lưỡng đạo tinh mang, nhìn xem tiểu nha đầu nói, tiểu gia hòa, ngươi muốn hỏi cái gì? đường đường muốn biết chính mình trưởng thành về sau có thể hay không trở thành cùng ba ba đồng dạng lợi hại người. Tiểu nha đầu ngây thơ mà hỏi. Đương nhiên có thể. Lão đạo chỉ về phía nàng hoa vẽ được cái kia quét ngang nói. Ngươi cái này một chữ ghi được so ba ba của ngươi càng dài. Vậy thì cho thấy ngươi thành tựu tương lai muốn tại hắn phía trên. Thật vậy chăng? Tiểu nha đầu hoan hô tung tăng như chim sẻ. Lại hỏi. Ta đây muốn tại vài năm về sau mới có thể so với ba ba lợi hại hơn. Cái này sao? Lão đạo nhìn nhìn giống như cười mà không phải cười Trần Thần liếc. Có chút khó khăn mà nói. Ta nếu ăn ngay nói thật. Tiểu bằng hữu ngươi sau khi nghe khẳng định phải mất hứng, nhưng cái này là thiên ý, ai bảo ngươi viết cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác tại ba ba của ngươi ghi được cái này một chữ phía dưới lại bỏ thêm quét ngang. Đừng đừng có chút bất an, khẩn trương hề hề mà hỏi, lão gia gia, ta có phải làm sai hay không cái gì? Không có, ngươi đúng vậy, hết thảy quả nhiên đều là mệnh trung chú định đấy. Lão đạo than nhẹ một tiếng nói, ngươi tại ba ba của ngươi ghi được một chữ phía dưới lại bỏ thêm quét ngang, cái chữ này là được hai, đây là giải thích ngươi sẽ ở tương lai trở thành thứ hai có tư cách chính thức quân lâm cửu thiên chính là cái người kia, bất quá nhưng lại tại ba ba của ngươi CH. Lão nhân này tự là tại nói hưu nói vượn, ngươi không nên tin hắn không thì tốt rồi, khóc cái gì? Thế nhưng mà hắn nói ba ba ngươi sẽ chết, đừng đừng không thích. Tiểu cô nương oán hận nhìn về phía lão đạo kia sĩ, nếu không phải bị ôm, nàng không phải đá cái này thầy tướng số quán không thể. Nói thật nghe vĩnh viễn so lời nói dối chói tai, lão đạo làm sao không muốn nói điểm dễ nghe. Nhưng số trời như thế, ta chỉ có thể chi tiết nói thẳng. Lão đạo sĩ thản nhiên nói, Ninh Huyên gặp đạo này tiếng người từ điểm xấu. Trong nội tâm không thích, liền hừ lạnh nói, ngươi không phải tuyên bố có thể nghịch thiên cải mệnh sao, lúc này vì cái gì lại dùng số trời nói công việc. Ha ha, lão đạo sĩ cười to nói, phàm nhân mệnh cách vận số ta tự nhiên có thể sửa, nhưng đế tôn tuân theo thiên địa số mệnh sinh ra. Độc lập với thiên đạo quy tắc bên ngoài, lão đạo là muốn thay đổi cũng bất lực, nếu như ta có lớn như vậy thần thông. Tự sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi. Lãnh diễm mỹ phụ khó hiểu. An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi lại nghe được như vậy chút ý tứ. Hai nữ đôi mắt dễ thương phát lạnh. Tiến lên lạnh giọng hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là. Ta không hy vọng một hồi kéo dài muôn đời chiến tranh còn muốn không chừng mực tiếp tục nữa. Lão đạo sĩ nhìn về phía Trần Thần cười nói. Đạo huynh. Cởi bỏ cái này vừa loạn cục cái chìa khóa ngay tại trên tay ngươi, chỉ cần ngươi chịu buông tay, ta và ngươi đều có thể vĩnh hưởng thái bình, chính thức siêu thoát, không biết ý của ngươi như nào. Lão đầu, ngươi đây là sợ. Trần Thần vẻ mặt vẻ đùa cợt. Đúng vậy, lão đạo là sợ rồi. Từ xưa đến nay chưa hề có chi chuyện xấu đã xuất hiện, ngươi nên biết ta chỉ rất đúng cái gì, một khi dị biến phát sinh. Ta và ngươi đều được biến mất, tội gì khổ như thế chứ? Không bằng chúng ta đều lui một bước, ngươi làm ngươi đế tôn. Ta lánh đời không ra, mọi người nước giếng không phạm nước sông, cái này không rất tốt sao? Đạo nhân khuyên nhủ, Trần Thần ánh mắt một hồi phiêu hốt, thật lâu không nói tiếng nào. Ồ, xem ra ngươi cái này lừa đảo còn rất có bản lĩnh đấy, một phen lừa dối rõ ràng dọa sợ người, cái kia tốt. Ngươi cũng thay ta tính tính toán toán. Lâm Tiểu U bỗng nhiên đến rồi hứng thú, đi đến quán trước ngồi xuống. Lão đạo sĩ nhìn xem nàng, thần sắc bỗng nhiên vô cùng trầm trọng, thọ lông mày không nổi run run, hồi lâu sau sâu kín thở dài. Nói thật, lão đạo tình nguyện đập phá chiêu bài cũng không muốn làm việc buôn bán của ngươi, đáng tiếc trốn không thoát đâu cuối cùng trốn không thoát. Được rồi, ngươi cũng ghi cái chữ. Tiểu tham tiền nghiêng đầu muốn, đột nhiên đem trên quán ghi qua tờ giấy kia vò thành một cục hướng ra phía ngoài quang ra, lại đang mới đích trên tờ giấy trắng cũng đã viết cái một chữ. Buông bút cười nói, ta cũng chắc cái chữ này, hỏi được là tương lai của mình, ngươi nói đừng đừng cùng nàng phụ thân một cái là bầu trời đệ nhất nhân, một cái là tương lai đệ nhất nhân, ta đây đâu này? Lão đạo nhìn xem cái kia thật dài, hoa đầy cả trang giấy, kéo dài đến trên bàn chính là cái kia một chữ. Sắc mặt dị thường khó coi, lại như có vài phần đắng chát. Thật lâu về sau nhỏ giọng hỏi, khách nhân, ngươi có thể hay không trọng ghi một chương? Đừng ghi dài như vậy, có thể sao? Không được, ta tự yêu như vậy ghi, ngươi cũng được a. Lâm Tiểu U không chịu. Nguồn chuyện, Y Trần Thần nghĩ đến Diệu Dụng, không khỏi cười ra tiếng. Lão đạo hai mắt nhắm lại bất đắc dĩ thở dài, lại mở to mắt nói, tương lai của ngươi so trước lưỡng vị khách nhân lợi hại hơn, ngươi vừa rồi đem bọn họ ghi được tờ giấy kia ném đi, nói đúng là ngươi đem có thể kiếm thoát hết thảy trói buộc, phá vỡ cố hữu quy tắc, khai sáng ra thuộc về mình một phiến thiên địa, tại ông trời của ngươi trong đất, ngươi tự là duy nhất, muôn đời độc tôn, không có bất kỳ người có thể tả hữu ngươi, chính thức vô địch. Lâm Tiểu U nghe được mừng rỡ, đắc ý nhìn Trần Thần liếc, vểnh lên miệng nhỏ nói, xem đi, sự thành tựu của ta có thể so với ngươi rất cao, ta mới là nhất mưu đấy. Đúng vậy a, ngươi vốn nên là như vậy, lợi hại nhất chính là cái người kia. Trần Thần cười khổ một tiếng, Lâm Tiểu U chỉ đem làm hắn đang nói đùa nịnh nọt chính mình, cũng không có để ý, lại có chút hăng hái nhìn xem trước người lão đạo. Cười hì hì nói, ta đây hỏi lại hỏi nhân duyên, ta lúc nào có thể gặp được thấy mình chân mệnh thiên tử, chúng ta lại có thể hay không người già đến lão. Chân mệnh thiên tử sao? Lão đạo cười nhạt nói, kỳ thật ngươi đã sớm đụng phải hắn rồi, chỉ là mình còn không biết mà thôi, về phần người già đến lão sao ta không thể không nói thật đáng tiếc, ngươi chẳng những không thể với ngươi chỗ yêu người người già đến lão. Hơn nữa tại không xa tương lai, ngươi sẽ đích thân giết chết hắn, dẫm phải hắn thi cốt đi đến chính mình chí tôn chi lộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, mưa gió nổi lên. Lâm Tiểu U trợn tròn mắt. Thật lâu về sau, nàng đột nhiên thoáng cái lật tung lão đạo thầy tướng số quán, tức giận mà nói, lão già chết tiệt, ta ở đâu chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Ngươi lại dám chú ta. Phía trước ngươi đều nói hay lắm tốt. Ta cũng rất thích nghe. Cuối cùng xuất hiện một câu như vậy tính toán có ý tứ gì? Ngươi tìm đánh a? Mặc cho ai nghe được người khác nguyền rủa chính mình đem sẽ đích thân giết chết chỗ yêu chi nhân đều lôi đình giận dữ. Lâm Tiểu U tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên nàng không biết mình chân mệnh thiên tử là ai. Nhưng lão đạo này nói thật sự quá điểm xấu rồi. Nàng đương nhiên mất hứng. Khách nhân ngươi sinh khí cũng vô dụng. Thiên ý như thế, lão đạo là tính toán đến cái gì nói cái nấy, cũng không phải là cố ý bịa chuyện. Đạo nhân vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái gì thiên ý? Thiên ý là cái gì điều đồ chơi? Ngươi khiến nó đi ra ta nhìn xem. Lâm Tiểu U oán hận mà nói. Nói hay lắm. Trần Thần vỗ tay khen. Thiên ý kỳ thật tự là cái pi. Chỉ cần ngươi tại phóng pi chính là cái người kia thả ra cái này pi trước làm thịt hắn, pi để lại không đi ra rồi. Lời nói thô lý không thô. An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi cười khẽ. Lão đạo cũng không tức giận, thản nhiên nói. Lý là cái này lý, nhưng các ngươi muốn giết cái kia phóng pi chi nhân sợ là cũng không dễ dàng đâu. Nói không dễ dàng cũng không dễ dàng, nói dễ dàng kỳ thật cũng rất dễ dàng. Trần Thần cười nói. Tự xem như thế nào lựa chọn rồi. Cũng thế. Lão đạo gật gật đầu. Lại nhìn về phía Lâm Tiểu U nói. Khách nhân nếu không muốn cùng chính mình chân mệnh thiên tử đấu được ngươi chết ta sống cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện theo ta đi. Lão đạo có lẽ có thể hóa khai mở một kiếp này. Bệnh tâm thần. Tiểu tham tiền đứng dậy mắng hắn một câu. Nói. Ngươi không phải là cái đi giang hồ kiếm cơm ăn lừa đảo sao? Thật đúng là đem làm chính mình là thần tiên sống rồi. Bà cô dựa vào cái gì đi theo ngươi? Ngươi ai à? Lão đạo khẽ cười nói. Ngươi không tin ta không có sao. Nhưng ngươi tổng nên tin tưởng bên cạnh ngươi chính là cái người kia à? Ngươi có thể hỏi hỏi hắn ta vừa rồi nói có phải thật vậy hay không? Gặp Lâm Tiểu U xem đi qua. Trần Thần ha ha cười nói, đương nhiên là giả dối, ngươi đừng nghe hắn đấy, hắn tự là một tên lường gạt. Lão đạo nhíu mày, thở dài, xem ra ngươi thật sự là một chút cũng không thay đổi, hay vẫn là cùng trước kia đồng dạng ngoan không hạ tâm. Ngươi biết rất rõ ràng ta nói được đều là thật sự, lại cố ý nói dối, như vậy đã đến đầu tối chung chỉ biết hại chính ngươi. Hắc, ta nói ngươi cái này lừa đảo có hết hay không? Diễn kịch còn diễn nghiện phải hay là không? Đi thôi đi thôi, tại đây không có người nghe lời ngươi. Từ chỗ nào đến trở về đi đâu? Nếu ngươi không đi tự cản không nổi hai lỗ ô tô rồi. Trần Thần phiền chán phất phất tay. Xem ra ta hôm nay là đi không được gì cái này một chuyến rồi. Lão đạo cũng không thu thập bị Lâm Tiểu U lật tung sạp hàng, hướng hắn cười nói. Bất quá đạo huynh nếu là suy nghĩ cẩn thận có thể tới tìm ta, nhưng phải chú ý thời gian, nếu là quá muộn, chỉ sợ ta cũng bất lực rồi. Được rồi, đi một chút đi. Trần Thần thẳng đuổi hắn. Cũng tốt. Lão đạo cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới phần đông du khách giữ lại tự hướng phía dưới núi đi. Chỉ là một hơi tầm đó liền không có bóng dáng, nhưng không trung lại rõ ràng truyền đến hắn câu nói sau cùng. Đạo huynh, từ xưa đa tình chống không hận, hận này liên tục không tuyệt kỳ a. Ngươi dường như trân trọng, ngày khác hữu duyên gặp lại. Trần Thần sắc mặt trầm xuống, lại không nói gì. An Nguyệt đi tới nhỏ giọng hỏi, hắn phải hay là không tựu là? Trần Thần tranh thủ thời gian hướng tiểu mỹ nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại vời đến chúng nữ một tiếng, cười nói, chúng ta đừng để bên ngoài cái này lừa đảo quấy rầy du sơn ngoạn thủy hào hứng. Đi, trên núi phong cảnh rất tốt, chúng ta đi nhìn xem. Theo Hương Sơn sau khi trở về, Lâm Tiểu U vừa đến gia tự lại luyện nổi lên quyền. Nhìn xem tiểu tham tiền đem theo đường đường chỗ đó học được hình ý quyền đánh cho hành vân lưu thủy, đánh ra phong cách của mình cùng ý cảnh. Trần Thần im im lặng lặng ngồi ở phía xa cũng không biết đang suy nghĩ gì. An Nguyệt nhẹ nhàng linh hoạt đi đến bên cạnh hắn hỏi, vừa rồi tên kia phải hay là không tựu là Tử Tiêu Cung ở bên trong lão đầu tử? Không phải hắn còn có thể là ai? Trên đời này có thể đem ta, đường đường, Lâm Tiểu U lai lịch nói được một điểm không kém, lại có thể nói ra ba người chúng ta mệnh số người cũng chỉ có thể là hắn. Trần Thần gật gật đầu. Quả nhiên, An Nguyệt thần sắc âm trầm, lại khó hiểu mà hỏi, thiên nhân môn hộ còn chưa từng mở ra, lão nhân kia là như thế nào xuống hay sao? Cái này có cái gì? Hắn hóa thân thành thiên. Thiên đạo có thể trói buộc sáu vị vô thượng chí tôn lại không thể vây khốn hắn. Nói sau hắn cũng không phải thật dưới thân giới. Chỉ là đánh xuống một đám thần niệm chiếm cái kia bọn bịp bợm giang hồ thân thể mới có thể theo chúng ta gặp mặt. Từ lúc lão đạo kia cho hắn tính toán hết mệnh, Trần Thần liền hiểu rõ hết thảy. Chỉ là không có vạch trần.